Tiểu Ngư Nhi, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ vào mặt hắn mắng, còn đến lượt ngươi chấp ta sao? Đến lượt ngươi ghét bỏ ta sao? Đồ xúi quẩy, làm ta buồn nôn, cút. Hắn quả thật cút rất nhanh, để lại ta đầy một bụng tức, đứng trong sân hứng gió đêm, mà giận vẫn chưa tan. Ta muốn gặp chàng, trước nay mỗi lần ta giận, có chuyện phiền lòng, chàng đều kéo ta đi ăn uống, chọc ta vài câu là hết giận. Ta thật sự muốn gặp chàng, nghĩ thế thôi, lúc tỉnh lại, ta đã đứng trước phủ chàng rồi. Đại nhân nhà ngươi đâu? Ta hỏi gã tiểu tư giữ cửa. Đại nhân ra ngoài rồi. Ấy, Ngư đại nhân, chẳng phải người đi cùng đại nhân sao? Đi cùng ta, chết rồi, trời đã tối, chắc chàng nhận nhầm người. Chu Linh Phong đi cùng Huyền Trường Toàn, máu trong người ta như dồn hết lên đầu. Đi được bao lâu rồi? Cỡ một canh giờ. Đại nhân, bên ngoài lạnh, người vào chờ đi. Không, ta ở đây chờ, đợi chàng về, ta sẽ đấm một cái, đá một cái, rồi cắn một cái. Tên khốn ấy, đáng đời độc thân bao năm, đợi mãi, đợi đến khi ngáp dài ngáp ngắn, cuối cùng cũng thấy chàng về. Chàng đứng không xa, tay buông thõng, đầu nghiêng nghiêng, cười nhìn ta. Tiểu Ngư Nhi à, nàng cứ thích nửa đêm tới tìm ta, là có ý gì? Nghe tiếng, ta quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt chàng. Chàng vỗ tay, mở rộng vòng tay, bày sẵn lưới êm ái, chỉ chờ ta tự chui vào. Mỗi sợi tơ trong lưới ấy đều vì ta mà đan. Chàng là người răng lưới, ta là con cá của chàng. Ta đấm chàng một cái, bị chàng giữ tay lại. Ta đá chàng một cước, bị chàng kéo sát hơn. Cuối cùng định cắn chàng, nhưng lại mải làm chuyện khác. Ta muốn hỏi chàng đi với Huyền Trường Toàn làm gì, nhưng chàng không cho hỏi. Mỗi lần ta mở miệng, chàng lại khẽ chạm vào môi ta. Ta chóng mặt, chẳng hỏi nổi gì nữa. Chàng thật là một kẻ độc thân lâu năm sao? Cái trò này học ở đâu vậy? Cuối cùng, chàng chỉ nói, Ngư Nhi, nàng yên tâm, cô ta sẽ không còn gây khó cho nàng nữa. Ta hừ nhẹ, ta thà để cô ta gây khó mãi, còn hơn để chàng đi gặp cô ta. Chàng cười, vậy nàng gả cho ta đi, ta thành người có vợ rồi, cô ta cũng chẳng dám tìm ta nữa. Chàng tính toán thật hay, bàn tính kêu như trống. Chàng lại nói, Ngư Nhi, ai tính giỏi hơn ai? Nàng trói chặt ta, ta muốn cưới nàng, nàng lại chẳng chịu, chẳng lẽ ta phải chịu thiệt sao? Nghe chàng nhắc đến chuyện này, ta khẽ thở dài, nhìn chàng giây lát rồi ghé tai nói nhỏ, hôm nay ta không về đâu. Hả, nàng nói gì? Chàng không yên tâm, ta sẽ khiến chàng yên tâm. Ta khẽ cười, giọng pha chút trêu đùa, đừng thương hại ta, qua đêm nay e rằng không còn dịp đâu. Chàng dùng ngón tay trỏ khẽ gãi má ta, 12 năm rồi, nàng vẫn mồm miệng chẳng kiêng dè, chẳng biết xấu hổ. Ta gật đầu, ta chẳng sợ thiên hạ chê cười. Chàng cười, ánh mắt mang chút uất ức, Ngư Nhi, nàng xem thường ta, lời ấy là sao? Nàng không chịu gả cho ta, sợ người ta chê cười ta. Nàng đã chẳng sợ, sao lại nghĩ ta sẽ sợ? Ngư Nhi, cưới nàng là mộng ngày đêm của ta, đâu có gì hổ thẹn. Ai dám cười chúng ta? Phải là chúng ta cười họ mới đúng. Chúng ta là kẻ vui nhất trần gian, đứng nhìn thiên hạ đạo đức giả mà cười. Ta nghe mà mặt nóng, mắt cũng cay, xưa nay cứng rắn như ta lại mềm lòng, nhỏ nhẹ nói, nghe người ta nói chàng đi cùng cô ta. Ta hoảng thật, chàng khẽ cười, trán tựa vào trán ta. Hoảng là tốt, bấy lâu nay chỉ mình ta lo sợ thôi. Ta bị chàng chọc cười, làm bộ hung dữ. Chàng nhỏ mọn, trả thù ta đấy à? Không phải trả thù, chàng vỗ lưng ta. Từ nay, ta sẽ không làm gì khiến nàng phải hoảng nữa. Chàng định tiễn ta về, ta lại không muốn rời. Bèn viện cớ tay chân lạnh, đòi vào uống trà. chàng cười mắng ta là mèo con biết leo bếp, nhưng vẫn dắt ta vào. Uống xong chén trà này thì về. Sao lại đuổi người vậy? Ngốc, ta là sợ tổn hại danh tiết nàng. Chén trà ấy, ta uống rất chậm, còn xin châm thêm mấy lần nước nóng. Chàng ngồi đối diện, im lặng nhìn ta cười. Chu Linh Phong, ta muốn chàng mở miệng giữ ta lại. Chàng bất đắc dĩ lắc đầu. Giữ thế nào? Chỉ cần nói, đừng để ta đi. Chàng nhìn ta thật lâu, giọng khan khan, ta không muốn nàng đi. Vậy là ta có cớ, lại được tựa vào lòng chàng, quấn lấy chàng không buông. Ta mừng rỡ, mặc kệ chàng có chịu nổi hay không. Đại nhân, nô tỳ để quên đồ trong phòng. Một tiểu nha đầu hấp tấp xông vào, thấy chúng ta kề cận liền sững người, rồi đỏ mặt che mắt. Đại nhân, nô tỳ đánh rơi vòng tay, chắc là trong này. Chu Linh Phong nửa cười nửa mắng. Ra ngoài đi, mai phát ít bạc, mua cái mới. Con bé vui mừng, nhảy nhót định đi, nhưng đến cửa lại níu khung cửa hỏi. Đại nhân, có đuổi bọn gác cửa đi không ạ? Cửa này cách âm kém lắm. Đi đi, chàng quát. Đợi tiểu nha đầu rời đi, lại cúi đầu hỏi ta nhỏ giọng. Ngư đại nhân, có nên đuổi bọn gác cửa không? Tim ta đập thình thịch, chưa từng trải qua cảnh này. Thấy chàng sắp thật lòng ra tay, ta đành giả vờ bình tĩnh, đổi chủ đề. Nhà đầu ấy tên gì nhỉ? Quan Ninh, chàng đáp, mắt vẫn dán chặt ta. Ô, chữ Ninh nào? Ta lúng túng tránh mắt chàng, lại chẳng tránh nổi. Chàng nâng cằm ta, ép ta nhìn thẳng vào mắt mình, khẽ nói, chính là chữ Ninh như ta với nàng đây. Ninh Chu Bu Chu An, nhìn nhau chẳng rời. Nhìn chàng, lòng ta vừa hoảng vừa yên. Chàng nắm tay ta, ta liền xoay cổ tay, dùng ngón trỏ viết vào lòng bàn tay chàng một chữ, hỏi nhỏ, là chữ này chăng? Chàng không chịu thua, nắm chặt cổ tay ta, tay theo ống tay áo vuốt dọc cánh tay bên trong, giọng khan khan, ừ, là chữ ấy. Ninh trong Ninh chứ, da mịn như ngọc, chàng thật quá lợi hại. Có thể trong lòng ta hô phong hoán vũ, trên thân ta lại châm lửa nhóm gió, ta tự chuốc lấy đại họa. Muốn trốn, lại chẳng trốn nổi, nàng quả thật trơn tuột như cá vậy. Đừng, đừng nói bậy, mắt đang mở, đèn còn sáng, sao gọi là nói bậy được. Chàng đưa tay ra sau đầu ta, tháo búi tóc, khẽ vuốt từng sợi, giọng dịu dàng, tiểu ngư nhi, nàng có sợ không? Ta mở mắt, không đáp, chỉ ngẩng đầu khẽ hôn chàng một cái. Ngay sau đó, chàng bịt mắt ta lại. Ta rơi vào một giấc mộng rất dài, như thấy cây đại thụ cắm rễ sâu trong lớp bùn ẩm của ngày xuân. Đôi khi còn chạm đến quả chín chĩu nặng, căng đầy nhựa ngọt, cách chương.